Cha tôi là thanh tra McGuire. Chương 41 X nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái lại là con à? Lão cha đến nơi, ánh mắt ngoài ý muốn nhìn cô con gái yêu dấu của mình. Tên Shinichi kia mất tích nên giờ là lượt thay thế của con bé đúng không? Amaya bó tay, không biết giải thích thế nào, đành hối thúc cha cô điều tra vụ án, kể lại toàn bộ quá trình từ khi có mặt đến khi phát hiện được thi thể nạn nhân. Chuyện mất điện ban nãy do lỗi hệ thống của tòa nhà, họ thử điện và sơ suất nhưng thời gian mất điện chỉ khoảng 15s. Hung thủ lợi dụng bóng tối bỏ chạy, nạn nhân nhân cơ hội để lại ký hiệu XO và tam giác, một bức thư tuyệt mệnh kỳ cục. Cảnh sát phát hiện điện thoại nạn nhân có gọi ai đó khoảng 30 phút trước, cha cô liền cầm lấy gọi cho số gần nhất, tiếng chuông vang lên, xuất hiện trong đám đông người tập trung xem hiện trường. Là người đàn ông ngồi đối diện bàn với cả nhóm. Cảnh sát dẫn anh ta đến một nơi yên tĩnh thẩm vấn nhanh, thì ra nạn nhân là thám tử anh ta thuê điều tra kẻ đã lấy trộm tiền công ty. Hôm nay là ngày nạn nhân đến thông báo kẻ trộm là ai, anh ta ngồi quán nước đợi lâu quá nên có gọi điện cho nạn nhân, thật không ngờ người cũng đã mất rồi. Trong tập tài liệu cũng không có tờ giấy nào tiết lệ kẻ trộm tiền công ty là ai, cũng may trước đó nạn nhân có gửi anh ta danh sách 58 kẻ tình nghi. Tận 58 người, nếu điều tra từng người sẽ hơi lâu đấy. Mọi người trong tòa nhà đều bị đuổi ra ngoài để cảnh sát tiện bề điều tra. Amaya với tay chân đắc lực của cha mình đã được đặc cách ở lại cũng với những nhân chứng vụ án là Ran, Sonoko, cô dâu đi và Conan. Vết máu ghi trên bìa hồ sơ được xác định là máu của nạn nhân bị đâm trước khi bị mất điện, nhiều nhân chứng bảo rằng có một người đàn ông mặc áo khoác đâm nạn nhân, đèn mới tắt. Sự việc xảy ra ở thang máy, sau khi đâm người nạn nhân đã bỏ chạy, không quên lấy tài liệu trong tập hồ sơ. Cha cho chạy thang máy đi ạ, từ lúc bắt đầu vụ án đến giờ thang máy ngừng hoạt động nhưng trước đó nó vẫn hoạt động bình thường, con nghi ngờ trên các bậc thang sẽ để lại gì đó cho mình như là vết máu chẳng hạn. Vì vụ án xảy ra khi thang máy vẫn còn hoạt động, có nguy cơ vết máu sẽ bị xóa mất nhưng nếu sử dụng chất lumino thì sẽ tìm được vết máu động lại thôi. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được áo khoác, hung khí gây án và bao tay, theo đó cũng loại được 27 người tình nghi, vì khi đó họ có nhân chứng chứng minh mình vô tội. Đã tìm vết máu còn sót lại trên thang máy, nhưng chỉ là một hình vuông, nhìn đi nhìn lại manh mối càng nhận được càng rơi vào bế tắc hơn, Amaya nhận được một tờ giấy photo ghi các tên nghi phạm. Chị có manh mối gì không? Conan đang coi chung tờ giấy vật chứng với Amaya. Đợi xíu, hình như chị từng gặp một trường hợp thế này rồi. Trên tập hồ sơ, giấy nắp bị xé mất có thể tên của thủ phạm liên quan đến những ký tự trên. Amaya lấy tay che tên từng người, tìm kiếm tên 31 người còn lại xem có ai liên quan không. Đến tên một người, cả Amaya và Conan nhìn nhau, đã phát hiện ra hung thủ rồi. Amaya lập tức đến nói cho cha cô, ông cũng hiểu ý của cô liền chạy đến nơi làm việc của người mướn nạn nhân điều tra bắt thủ phạm. Amaya và Conan cùng đi theo tìm được người phát hiện máy cắt giấy đang hoạt động. Cảnh sát gọi hung thủ ra gặp mặt, hắn ta cũng chưa biết được rằng cảnh sát đã tìm được tên hắn trên danh sách người tình nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhờ trung sĩ Takagi kiểm tra máy cắt giấy, phát hiện một mảnh giấy khác màu trong đám giấy A4 chi chít chư trắng đen, lấy những mảnh giấy khác màu ấy dán lại, chính là phần bị lấy đi nạn nhân để lại. Yoshikuni chính là thủ phạm giết chết nạn nhân trên thang máy, dù hắn có chối thế nào đi nữa, dấu vân tay in trên mảnh giấy sẽ để lại, đường nào cũng hết đường chối cãi. Hắn lấy trộm tiền của công ty để thực hiện lời hứa cho vợ hắn một cuộc sống ấm êm, nhưng một lần thì sẽ có lần khác, dẫn đến hình thành thói quen. Sau khi biết thám tử điều tra mình, hắn có gọi điện đàm phán nhưng thất bại, cuối cùng lại làm ra hành động giết người diệt khẩu. Hung thủ được cảnh sát đưa đi bằng cửa sau công ty. Amaya và Conan quay trở lại chỗ cũ tìm ba người kia để cùng trở về nhà. Ran đã biết ích là gì rồi đấy. Amaya đã biết chưa? Cô dâu đi hớn hở hỏi, gần như không quan tâm với án mạng vừa diễn ra. Biết rồi ạ, hai người chơi cũng kỳ đấy, cái ký hiệu xấu hổ đó ai dám trả lời. Giờ cô mới hiểu vì sao anh một lúc lâu mới trả lời tin nhắn của cô rồi đó. Conan vừa trải qua vụ án căng não, giờ lại nghĩ tới cái ký hiệu đơn giản lại không biết đáp án, cậu vò đầu hỏi người biết đáp án trước là Sonoko và Jody, họ nghĩ cậu là đứa bé nên cũng không giải đáp cho Conan, bảo hỏi Ran, Ran cũng xấu hổ hồi lâu, bảo cậu còn nhỏ, không nên biết. Chỉ còn một người nữa thôi. Conan tiến tới chỗ Amaya hỏi nhỏ, Amaya liền đưa cái nhìn khinh thường người thông minh như Conan, như kiểu sao lại có tên ngốc thế này chứ? Cậu không biết mở Google lên à, trên đó đầy cơ mà. Cái này lên Google search là ra tốt tùn tụt hết nha mấy chế, muốn biết thì thoải mái mà tìm nhoa. Như được khai thông trí óc, Conan vừa đi vừa lên mạng tìm kiếm, cuối cùng cũng biết ích là gì rồi. Ôi, bọn con gái, lắm chuyện thật. Conan nghịch mặt sau khi biết được X là gì. Trước khi chia tay, cô Jodie không quên dặn đi dặn lại cẩn thận mấy tên biến thái, phải cảnh giác khi đi về vào ban đêm. Mọi người chia tay nhau, vì Amaya cùng đường về nhà với cô giáo, nên giờ đang được cô giáo hộ tống về nhà. Sao nào, em nhắn tin cho chàng hoàng tử của em chưa? Trên đường đi, Jodie háo hức muốn Amaya nhắn tin cho người trong mộng của cô. Ha, ha, nếu có nhắn cô cũng phải trong phòng mình, đứng ngoài đường nhắn ngại muốn chết mai lại đến nhà cô nha. Jodie chớp chớp mắt giả vờ đáng yêu nhờ vả. Vì là một học sinh được cô giáo yêu quý, muốn từ chối cũng khó, dạo này ở nhà hoài cũng chán, từ khi kết bạn được từ đó cô cũng ít khi ở lì trong phòng cả ngày lắm. Ha, ha, em yêu cầu cô trả lương cho em đấy. Có cô giáo nào lại đi nhờ học sinh đến nhà nấu ăn cho mình không, đã thế còn giúp chấm bài kiểm tra nữa, trên đất nước Nhật này chỉ có mình dâu đi thôi đấy. Về đến nhà, lão cha cô vẫn chưa có mặt, lại là một đêm tăng ca, mẹ của cô thì say xỉn nằm trên bàn, thường thì cô là người cõng bà lên phòng nhưng lần tay còn đau nên chỉ đành đắp áo khoác cho bà bớt lạnh. Amaya cầm điện thoại, hết gõ chữ lại xóa. Lại gõ chữ, lại xóa, suy nghĩ một hồi thì ném điện thoại qua một bên, Subaru không biết ý nghĩa còn đỡ, biết nghĩa lại nhắn cho anh thì xấu hổ chết được. Nhưng hình như trước giờ mình cũng chưa nhắn một cái tin nào mùi mẫm, thế là dùng hết can đảm, nhắn tin cho anh. Trước tiên là kể vụ án hôm nay mình gặp, sau mới nhắn dòng quan trọng nhất. Mong chủ nhật mau đến để còn gặp anh. Ít chít chít, khuôn mặt Amaya lúc đấy nóng lên, đỏ hết cả mặt trời ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại chết mất cô lăn qua lăn lại trên giường, vừa chờ đợi tin nhắn vừa mong anh đọc chậm thôi, mong chờ anh phản ứng thế nào. Anh cũng vậy, ít chít chít chít, PS hello vậy là một ngày hai chương đã kết thúc rồi nha mấy nàng. Bắt đầu từ tuần sau vẫn là một ngày một chương nhoa à. Cách chương.